Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Mạt Lị Nhất Mạch. Kiều Vũ Thần hay là lần đầu tiên nghe nói quy củ như vậy? Hải Mạt Lị nói tiếp, không có thoát ly lão nhất mạch thành viên hội cộng đồng gia nhập vào nhà mới chủ cái kia nhất mạch, lần nữa hình thành một cái hoàn toàn mới gia tộc. Mà thế hệ này người sẽ ổn định lại, thẳng đến tiếp theo mạch nhân khẩu bắt đầu tranh đoạt gia chủ mới vị trí. Như thế nhiều lần, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, nói, cho nên, thế hệ này gia chủ tranh đoạt, ngươi cũng quyết định tham dự. Hải Mạt Lị gật gật đầu, nói, đúng vậy, không tham dự gia chủ tranh đoạt, là không cho phép tùy ý thoát ly gia tộc. Tranh đoạt gia chủ trước khi thoát ly gia tộc, đây là cho mỗi nhất mạch một cái lịch lãm rèn luyện. Nếu như thoát ly gia tộc về sau, đều không thể còn sống sót, như vậy cũng sẽ không có tư cách tranh đoạt gia chủ vị trí. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười khổ một tiếng, nói, các ngươi gia tộc thật đúng là nghiêm khắc, a hát. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nói, cũng không thể nói là nghiêm khắc a, đây cũng là một loại lại để cho gia tộc sống sót phương pháp. Nếu như một cái gia tộc bởi vì nội đấu hao tổn quá lớn, chung quy có một ngày hội bởi vì nội đấu mà đi vào diệt vong. Mà nhà của chúng ta chủ như thế quyết định, lại có thể bảo toàn một cái gia tộc, thậm chí còn có thể làm cho gia tộc trưởng lâu sinh tồn được. Đối với Hải Mạt Lị, Kiều Vũ Thần tuy nhiên không phải hoàn toàn đồng ý, nhưng là không phải không thừa nhận, loại phương pháp này đích thật là có ưu thế của hắn. Hiểu được Hải Mạt Lị tình huống, Kiều Vũ Thần trong đáy lòng cũng thì có ngọn nguồn. Tuy nhiên cùng Hải Mạt Lị kết minh nhìn về phía trên chưa cùng nhà các nàng tộc kết minh tới có lợi. Nhưng nếu như Hải Mạt Lị thật có thể đủ tranh đoạt nhà dưới chủ vị trí, như vậy kết cục cũng không có kém. Huống chi, Hải Mạt Lị thật là rõ ràng cho thấy chân tâm thật ý muốn cùng Thự Quang Chi Thành kết thành đồng. Minh, Hải cô nương, đã chúng ta đã kết minh rồi. Như vậy ngươi tự cần biết một chút chúng ta minh hữu có nào. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Hoàn toàn chính xác. Thự Quang Chi Thành chỗ bày ra thực lực rất cường đại. Như vậy cường đại như thế thế lực, tự nhiên cũng là có minh hữu của hắn. Kiều Vũ Thần nói tiếp, đầu tiên, minh hữu của chúng ta trước mắt có tam phương. Một phương là Thự Quang Chi Thành quanh thân thế lực, một phương là thành Kim Lăng, cuối cùng một phương là đến từ kinh đô thế lực. Chấm ngoặc kép, kỳ thật nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chính thức thuộc về minh hữu có lẽ chỉ có Thự Quang quanh thân thực lực. Ở trong đó thì có Thủy Diêu căn cứ, người lãnh đạo Lý Vinh Xuân, Bá Hạ căn cứ, người lãnh đạo Ba Đồ, còn có tự là Hoa Đô căn cứ. Về sau những người này ngươi đều tiếp xúc đến. Từ hôm nay trở đi, Mạt Lị nhất mạch người cũng đem trở thành chúng ta Thự Quang Chi Thành liên minh một phần tử. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nói xong đứng lên đến, có chút làm cái thỉnh đích thủ thế. Đi thôi, mang người nhìn xem kết minh về sau có thể có được ưu đãi phúc lợi. Hải Mạt Lị trước khi tự đối với Kiều Vũ Thần một điều cuối cùng minh ước có nghi vấn. Hiện tại xem ra hẳn là có thể cởi bỏ cái nghi vấn này. Một đoàn người rất nhanh liền tới đã đến giao dịch đại sảnh. Ở vào Thự Quang Chi Thành cửa hàng vị trí, bên ngoài mặc dù có tụ hội, trong cửa hàng lại như cũ có người tại giá trị thủ. Kiều Vũ Thần quay đầu thần bí nhìn về phía Hải Mạt Lị, nói, Hải cô nương, thỉnh tùy ý đi thăm. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cũng không có cho Hải Mạt Lị làm giới thiệu. Dù sao trên quầy đều có đơn giản giới thiệu. Gần kề bằng cái này đơn giản giới thiệu, tự đầy đủ lại để cho Hải Mạt Lị đã minh bạch. Mang theo chính mình 4 năm danh thủ xuống, Hải Mạt Lị đi vào cửa hàng, Thự Quang Chi Thành cửa hàng lắp đặt thiết bị cũng không xa hoa. Trái lại, bên trong lắp đặt thiết bị đơn giản đến cực điểm. Duy nhất điểm sáng ở chỗ, các loại ngọn đèn, mỗi bó ngọn đèn đều chiếu xạ tại bất đồng dược tề phía trên. Vốn là hấp dẫn người ánh mắt dược tề, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, càng thêm lộ ra chói mắt. Hải Mạt Lị ngây dài, nàng cũng không có nghe nói Thự Quang Chi Thành tại Kim Lăng đấu giá sự tình. Phải nói, các nàng toàn cả gia tộc mọi người không biết tin tức này. Nếu không Hải Dực Nguyên lão bọn hắn cũng sẽ không biết cự tuyệt cùng Thự Quang Chi Thành kết minh. Cái này tại thế lực khác xem ra là chuyện cầu cũng không được tình. Hải Dực Nguyên lão cư nhiên như thế tự đơn giản cự tuyệt. Nếu để cho thế lực này biết nói, tuyệt đối sẽ đem Hải Dực Nguyên lão bọn hắn mắng cẩu huyết xối đầu. Giờ phút này Hải Mạt Lị thì có loại cảm giác này. Nàng hiện tại xem như đã minh bạch, Kiều Vũ Thần định ra cái kia điều thứ ba minh ước nguyên do. Tại đây dược tề, tùy ý một loại xuất ra đi, đều lại để cho thế lực này đánh đập tàn nhẫn. Hiển nhiên, Kiều Vũ Thần đã ở cùng những thứ khác thế lực làm giao dịch. Chỉ là cái này giao dịch giá cả khả năng thì có rất lớn khác nhau rồi. Mà thân là minh hữu, tự nhiên trong này có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hô, chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị thở sâu thở ra một hơi, quay người đi ra cửa hàng, đứng ở Kiều Vũ Thần trước mặt, nhìn xem trước mặt cái này vẻ mặt tươi cười nam nhân. Hải Mạt Lị thật sự không cách nào nữa đem hắn xem thành một cái đơn thuần thế lực lão đại rồi. Kiều tiên sinh, Mạt Lị liền mang theo người đi đầu rời đi. Chờ ta người dàn xếp xuống, ta sẽ lần nữa đến đây bái phỏng Kiều tiên sinh. Kiều Vũ Thần nụ cười trên mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nói, Hải cô nương thỉnh tự tiện, nếu có cái gì nhu cầu, thỉnh cho dù tới tìm ta. Dù nói thế nào, chúng ta bây giờ cũng đã là minh hữu. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, ngày sau chỉ sợ không thiếu được muốn phiền toái Kiều tiên sinh. Mong rằng Kiều tiên sinh đến lúc đó không muốn ngại phiền mới tốt. Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó Hải Mạt Lị mang theo thủ hạ của mình vội vàng rời đi. Kiều Vũ Thần cùng Hải Mạt Lị ở giữa kết minh coi như là cáo một giai đoạn. Một đoạn, mà ở cái này đoạn trong lúc, phía đông Hải Tân Thành cũng bất an tĩnh. Tỉnh Dương căn cứ bị đoạt hồi trở lại, trong cả trụ sở hải thú bị diệt. Chuyện này thật đúng là không coi là nhỏ sự tình. Nhân loại thế lực tầm đó đã toàn diện đã biết tin tức này. Đa số hy vọng nhân loại có thể sinh tồn được thế lực đều tại chúc mừng ủng hộ, bởi vì Kiều Vũ Thần bọn hắn cầm xuống Tỉnh Dương căn cứ, cho nhân loại đánh cho một tề cường tâm châm, làm cho nhân loại người sống sót đám bọn họ biết nói. Bọn hắn không phải một điểm hy vọng đều không có, còn đối với những cái kia muốn tại tận thế bên trong, lại để cho chính mình trôi qua rất tốt, hoặc là trên tâm lý vốn là có vấn đề cái kia những người này. Càng nhiều nữa thì là kiêng kỵ, đối với bọn họ mà nói, Kiều Vũ Thần bọn hắn thực lực càng cường đại, đối với bọn họ uy hiếp cũng lại càng lớn. Thự Quang Chi Thành cùng minh hữu của hắn đã trở thành tận thế bên trong người sống sót đám bọn họ thoát ly không mở đích chủ đề. Không có biện pháp, đó là một cường giả vi tôn thế giới. Đối với Thự Quang Chi Thành đa số người đem bọn họ đặt ở một cái vô cùng cao vị trí. Trong nhân loại khắp nơi tại chuyện lấy Tỉnh Dương tranh đoạt chiến tin tức, dị sinh vật tầm đó cũng có được chúng đặc biệt truyền bá tin tức phương pháp. Ven biển căn cứ Hải Thú Vương, phẫn nộ ở trong căn cứ gầm hét lên, cuồng bạo âm sóng trùng kích bốn phía hải thú liên tiếp lui về phía sau. Những cái kia tại tàn phá trong thành thị sừng sững cao ốc. Bởi vì con thú vương lúc này đây gào thét, trực tiếp bị xung kích bắt đầu vỡ vụn, từng khối đá vụn không ngừng rơi xuống. Hải thú vương tại đây tại gào thét, rong kiều trong căn cứ, dị chủng vương nhưng lại trên mặt treo nụ cười chế nhạo ngồi ở chỗ kia. Cái này Thự Quang Chi Thành xem ra là có chút thế lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ làm có chút đã qua. Chấm ngoặc kép, nói xong dị chủng vương ánh mắt nhìn hướng về phía Hải Tân Thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.